Trần Mộc Ngôn không cách nào hô hấp, cậu tự tay ấn lên bả vai Trần Chi Mặc, nhưng cái ôm của đối phương rất có lực, mang theo quyết tuyệt cố chấp. Trần Mộc Ngôn thậm chí cảm thấy được Trần Chi Mặc chính là muốn dùng loại này cùng mình chết chung ở nơi này. Đôi môi cọ sát lẫn nhau, đầu lưỡi di động dịu xuống, cái loại sợ hãi sắp chết bị Trần Chi Mặc hôn bao vây lại. Trần Mộc Ngôn thậm chí quên mất phản kháng, không tự chủ được cùng Trần Chi Mặc hôn xuống, cho đến khi cậu chìm xuống đáy bể. Đang lúc suy nghĩ, Trần Mộc Ngôn trở nên hỗn độn, khí trong phổi từ từ cạn kiệt. Trần Chi Mặc ôm chặt cậu, hướng trên bờ mang cậu lên, thanh âm nước chảy vang lên bên tai, da thịt cùng không khí chạm nhau, Trần Mộc Ngôn rốt cục có thể lần nữa hô hấp. Trần Chi Mặc lên bờ, kéo cậu lên theo. Hai người nằm ở nơi đó, thở mạnh. Lúc Trần Mộc Ngôn hô hấp rốt cục thông thuận lên, cậu tự tay sờ soạng nước đọng trên mặt, hồi tưởng lại hết thảy vừa rồi, cậu đột nhiên cảm giác được mình thật giống như vừa trải qua cái chết. "Tiểu Ngôn, em không sao chứ?" Trần Chi Mặc thanh âm vang lên, gọi suy nghĩ cậu trở về. "Trần Chi Mặc, anh mới vừa rồi đang làm cái gì vậy?" Trần Mộc Ngôn giống lớn một câu, vừa muốn bò dậy, mới phát hiện chân của mình còn đang trong nước, thiếu chút nữa lần nữa rơi xuống. Hoàn hảo Trần Chi Mặc một tay ôm lấy cậu, một cái chuyển tới. Trần Mộc Ngôn cằm nện vào ngực đối phương. "Em cho rằng anh làm cái gì? Tự sát?" Trần Chi Mặc khẽ cười, trên mặt chưa khô nước làm hắn lộ ra vẻ cảm tính. "Không phải là tự sát sao? Bằng không anh mặc áo sơ mi quần dài ngồi ở trong nước làm gì? Đừng nói em uống rượu say té xuống. Chu tỷ nói anh uống hai chai bia mà thôi." Trần Mộc Ngôn bỗng dưng nhớ tới cái hôn dưới nước kia, trái tim đột nhiên đập mạnh, như mới vừa ngồi trên máy bay tốc hành trở lại nguyên điểm. "Còn có, anh hôn em làm gì? Hơn nữa ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào." Trần Chi Mặc bỗng nhiên ha ha nở nụ cười, nghiêng đầu, trên gương mặt ướt nước, lồng ngực bởi vì tiếng cười mà phập phồng. "Anh có một cảnh diễn vai nam chính ngồi ở dưới đáy bể nghĩ tới nữ chính. Anh ngày mai phải quay cảnh này rồi, cho nên lúc đi ngang qua bể bơi anh liền muốn xuống tới tìm xem cảm giác." Trần Mộc Ngôn giọng điệu nói giấu ở trong lòng rốt cục phun ra. "Hoàn hảo Mặc ca không phải nghĩ quẩn, vậy anh mới vừa rồi hôn em làm gì? Thiếu chút nữa ngục chết em." Trần Mộc Ngôn giống lên, khí thế không tệ nhưng mặt hồng tới cổ. Trần Chi Mặc ngón trỏ lướt qua môi cậu, buồn cười nói: "Kỹ thuật hôn của anh rất tệ, em mới vừa rồi không có cảm thấy động tâm sao? Anh là anh tôi, lại là nam, tôi động lòng cái rắm, thiếu chút nữa hù chết có được hay không?" "Được rồi, ai bảo em nhảy xuống cứu anh, còn một bộ dạng nghiêm trọng, thật giống như anh đối với em rất trọng yếu, rất trọng yếu, cho dù em có chết cũng không hối hận." Trần Chi Mặc thanh âm đè thấp, ánh mắt rồi nhộn nhạo cùng dưới bể bơi giống nhau, phản chiếu trong mắt Trần Mộc Ngôn. "Người nào gặp anh cái dạng kia cũng sẽ sợ cảm thấy không tốt. Hơn nữa anh là anh em, anh cũng bởi vì em cứu anh nên anh liền hôn em. Nếu người nhảy xuống nước là Vương Đại Ca, anh cũng sẽ hôn hắn Nga." Hình ảnh Trần Chi Mặc cùng Vương Đại Hữu hôn nhau nhất thời hiện trong đầu cậu. Cái loại cảm giác này giống như là ngồi ở nhà vệ sinh công cộng ăn ngỗng tương. Trần Mộc Ngôn cả người không khỏi nổi lên da gà. Bởi vì kịch bản, anh ngồi ở dưới đáy bể, sau đó nữ chính thậm chí không để ý trên người cô đeo cái máy chụp hình liền nhảy xuống nước. Hai người ôm hôn ở chung một chỗ. "Anh mới vừa rồi ngồi ở chỗ đó, em liền nhảy xuống." Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi. Biên kịch trong đầu nghĩ cái gì vậy? Những cô bé mười mấy tuổi lẽ sẽ cảm thấy lãng mạn, nhưng là quá không thực tế rồi. Ngồi ở trong nước nín thở lâu như vậy mà còn có tâm tình hôn tiếp. Trần Chi Mặc kéo cậu lại. "Đúng vậy, vừa bắt đầu anh cũng không hiểu được loại tâm tình này. Nhớ anh nói em không, nữ chính phim này là một nhiếp ảnh gia, du lịch khắp nơi trên thế giới. Nam chính đối với cô ta tựa như phong cảnh đi ngang qua. Nam chính có phải hy vọng mình có thể trở thành điểm dừng chân của cô?" Trần Mộc Ngôn đi theo sau Trần Chi Mặc hỏi. Có một ngày, hắn ngồi ở dưới đáy bể bơi nhớ lại hoàn cảnh mình cùng nữ chính lần đầu tiên gặp nhau. Một ít lần hắn bơi xong rơi xuống nước, nữ chính đang chụp hình nhảy đi xuống cứu hắn. Còn lần này hắn cùng với nữ chính kia chia tay xong, ngồi ở đáy nước. Hắn đối với mình nói, bọn họ gặp nhau chỉ là một lần trùng hợp, bởi vì nữ chính không thể nào lần nữa nhảy xuống cứu hắn. Trần Chi Mặc quay đầu lại, không khí cũng bị một ít mặt cười yếu ớt trêu chọc ra. Nhưng nữ chính vẫn tìm đến hắn, một khắc kia nữ chính bơi hướng hắn. Hắn không buông tay cô ra nữa, nếu như cô không thể ở lại bên cạnh hắn, sẽ khiến hắn có thể vĩnh viễn ở cạnh cô dù cái trước mắt cũng được. Dù chỉ là nói tới nội dung phim êm tai mà thôi, Trần Mộc Ngôn cũng khó mà đè xuống tâm tình hướng tới tình cảm mà Trần Chi Mặc miêu tả. Như vậy cuối cùng nữ chính rời đi. Cái gì? Em còn tưởng rằng người nữ kia lưu lại. Trần Chi Mặc ngăn Trần Mộc Ngôn, hai người ướt nhem ngượng ngùng trở về gian phòng. Đứa ngốc, trên thế giới này mọi chuyện hết thảy không phải đều tốt. Sau khi đến khu du lịch, hai người lần đầu tiên nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, Trần Mộc Ngôn gối lên cánh tay của mình nói, Mặc ca, em nghe nói về chuyện Lục Mạt Nhiên. Mặc dù không có nhìn đến vẻ mặt Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn có thể cảm giác được môi hắn cong lên. Để anh đoán xem là ai nói cho em. Em cũng không thích xem tạp chí giải trí. Có phải Đại Hữu không? Là Vương Đại Ca. Vậy hắn hẳn là nói với em, không nên nhắc tới chuyện này, tránh cho anh nghĩ đến lại thương tâm. Nhưng Mặc ca đúng là đang thương tâm không phải sao? Kể từ khi có tin tức Lục Mạt Nhiên sắp kết hôn truyền ra, anh liền một bộ, nói thế nào nhỉ? Bộ dạng u buồn, còn ngồi một chỗ ngẩn người. Mới vừa em nhìn thấy anh ngồi dưới bể nước, còn tưởng rằng anh uống nhiều nghĩ quẩn đó. Trần Chi Mặc cười ra tiếng, anh nào có yếu ớt như vậy? Bất quá em biết Lục Mạt Nhiên là muốn gả cho ai sao? Ai vậy? Tạp chí đều chỉ biết là một phú thương. Xem ra người kia vẫn như trước rất biết khống chế truyền thông. Đừng thần bí như vậy, người là ai vậy? Trần Mộc Ngôn mặc dù không thích bát quái, nhưng lại bị Trần Chi Mặc gây hứng thú. Trần Lạc, đừng nói với anh tên này em cũng quên mất là ai. Sao? Trần Lạc cha của bọn hắn, nhà kinh doanh bất động sản nổi danh, nhiều năm qua lưu luyến hoa tùng, hắn cưới vô số lần. Nhưng mỗi một đoạn hôn nhân cũng không vượt qua một năm. Hắn đối với truyền thông không quan tâm, bởi vì hắn chẳng những hiếm khi tiếp nhận phỏng vấn truyền thông, lúc xuất hiện ở nơi gặp gỡ thương nghiệp luôn là khiêm tốn hữu lễ, phong độ nhanh nhẹn. Trần Mộc Ngôn vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng Trần Chi Mặc nghe được tên cha. Đúng vậy, chính là vị phụ thân đại nhân của chúng ta. Hắn không phải chỉ có mình Trần Chi Mặc cùng Trần Mộc Ngôn là con, hơn nữa cũng rất ít cùng hắn lui tới. Nguyên nhân tựa hồ là Trần Chi Mặc đối với thừa kế sản nghiệp của hắn không có hứng thú, mà Trần Mộc Ngôn trước lúc gặp tai nạn chính là ăn chơi trác táng. Trần Lạc trừ mỗi tháng gửi tiền vào tài khoản cho cậu, một chút quan tâm dư thừa cũng không có, thậm chí ở trong bệnh viện hắn cũng không có xuất hiện qua. Ông ta chẳng lẽ không biết Lục Mạt Nhiên đã từng là bạn gái của anh sao? Nào có cha cưới bạn gái của con mình. Hắn cho dù không quan tâm bình luận giới truyền thông, chẳng lẽ ngay cả tâm tình con mình cũng không quan tâm sao? Ông ta dĩ nhiên biết, chỉ bất quá việc cha chúng ta muốn làm, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Điểm này anh cùng ông ta cũng là thật giống. Trần Chi Mặc trong thanh âm có một chút tự giễu. Ca, anh mới không giống ông ấy. Anh cũng đâu có đi đoạt bạn gái của em. Trần Mộc Ngôn dịch chuyển thân mình về phía bên cạnh giường. Nếu như anh nói là sẽ. Trần Chi Mặc thân cũng chậm rãi di chuyển, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn. Nếu như anh nói anh yêu ai, cho dù ai cũng không quản nhất định phải có được thì sao đây? Mặc ca. Trần Mộc Ngôn nhăn lại lông mày. Cậu mơ hồ cảm thấy hôm nay Trần Chi Mặc có loại cảm giác sắc bén, như tùy thời chuẩn bị cắt rách mình, đem những tình cảm bị gắt gao dằn xuống đáy lòng phóng ra. Anh không có ôn nhu như em nghĩ đâu, Tiểu Ngôn. Trần Chi Mặc thanh âm rất nhu hòa, nhưng lại rất trầm thấp. Hắn cúi thấp đầu, sợi tóc trên trán rơi xuống, làm cho người ta nhìn không rõ. Đáy lòng của anh có mãnh thú, muốn đấu đá lung tung, hủy diệt hết thảy thứ có thể, thậm chí một ngụm nuốt vào những thứ mình muốn anh đây cũng cảm thấy không đủ. Chúng ta trong lòng mỗi người đều có một mãnh thú như vậy. Có người lựa chọn thả ra, có người lựa chọn giam giữ nó. Em biết có một ngày anh dùng cái chìa khóa mở cửa nhà Lục Mạt Nhiên, nhìn thấy cha của mình cùng Lục Mạt Nhiên trên ghế salon làm tình cảm giác là như thế nào không? Anh thật muốn giết Trần Lạc, ở trên người hắn đâm 1000 đao 1000 đao. Trần Mộc Ngôn ngẩn ra, anh cùng Lục Mạt Nhiên chia tay không phải bởi vì cô ấy chịu không được áp lực từ fans. Trần Chi Mặc cười nhạo một cái, đây chính là chỗ lợi hại nhất của nữ diễn viên. Cô ta có thể thương tổn em sau, để cho người toàn bộ thế giới cho là cô ta vì em mà khó có thể chịu đựng. Như vậy cha đâu? Ông ta không nói gì. Ông ta sao? Đem tây trang mặc xong, đi qua bên cạnh anh, thấm thía nói với anh, ta tin tưởng đây không phải là nữ nhân ngươi muốn lựa chọn kết hôn. Trần Chi Mặc nói chuyện, trong thanh âm là nụ cười mang theo bất đắc dĩ, mà Trần Mộc Ngôn không khỏi nắm chặt tay. Trong lòng cảm giác đè ép một khối tảng đá lớn, làm sao cũng không thở nổi. Chúng ta là người Trần gia, cho nên mấy ngày nữa sợ rằng còn phải đi tham gia cái hôn lễ kia. Dù sao ông ta cũng kết hôn quá nhiều lần rồi, có đi hay không cũng vậy. Nếu như là tiệc rượu ông ta ly hôn, có lẽ anh còn trở về ủng hộ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 34, em tức giận cái gì, anh cũng không giận. Trần Chi Mặc lắc đầu, chúng ta tất phải đi, nếu không lão gia hỏa kia sẽ cảm thấy thật mất mặt tới tìm chúng ta gây phiền toái, đến lúc đó chúng ta sẽ bị ông ta làm phiền chết. Hơn nữa em biết lúc ông ta rời nhà Lục Mạt Nhiên, anh nói cái gì không? Anh nói gì? Anh nói, như vậy lần sau ông kết hôn, cho tôi xem ông thưởng thức như thế nào. Nếu cô dâu là Lục Mạt Nhiên, vậy anh có cơ hội đem cái câu ông ta nói với anh trả lại cho ông ấy. Vậy anh phải đổi, dùng giọng sùng bái nói, thì ra là đây chính là nữ nhân ông lựa chọn để kết hôn. Trần Chi Mặc khẽ mỉm cười, hướng Trần Mộc Ngôn duỗi tay, thanh âm trầm thấp dùng một loại giọng nói thật tình Trần Mộc Ngôn chưa từng nghe qua nói. Lục Mạt Nhiên có thể phản bội anh, Trần Lạc cũng có thể không đem anh vào mắt. Đám mê điện ảnh cũng có thể thay lòng đổi dạ đi thích những nam minh tinh khác, nhưng chỉ có em là không thể, em phải luôn ở cạnh anh. Trần Mộc Ngôn một cách tự nhiên cầm tay đối phương, em biết, cho dù có một ngày em phát hiện anh không phải như em tưởng tượng, cho dù em cảm thấy anh rất đáng sợ, cũng tuyệt không thể trốn đi. Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, cảm thấy giờ phút này Trần Chi Mặc yếu ớt mà cố chấp, bởi vì cho dù em chạy trốn, anh cũng vậy sẽ tìm ra em. Trần Chi Mặc thanh âm bình tĩnh nhưng mơ hồ để lộ ra cảm giác nguy hiểm, mà Trần Mộc Ngôn thì mờ mịt. Ta là đệ đệ của ngươi, ta vì cái gì phải chạy trốn khỏi ngươi? Hơn nữa, ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Ngày hôm sau Trần Chi Mặc cùng EVN diễn chung. Trần Mộc Ngôn đối với lần này có chút ngạc nhiên, ngồi trên băng ghế ở studio nhìn. Cái này cảnh tượng EVN sắm vai sinh viên nhiếp ảnh hệ đại học vì chụp tổ chim trên cây mà đứng ở ban công nhà trọ. Kết quả không cẩn thận rơi xuống, một tay nắm tường rào dọc theo vùng vẫy muốn leo lên. Thật ra thì cảnh này, EVN trên người có treo dây an toàn, lúc hắn vịn ban công căn bản không cần dùng sức. Có lẽ bởi vì không có chân chính cảm thấy nguy hiểm. Biểu tình EVN thậm chí giọng kêu cứu cũng không làm cho người ta cảm giác được nội tâm của hắn hoảng sợ. Đạo diễn vô số lần hô ngừng, hiện trường có không ít nhân viên làm việc cũng đang mất đi kiên nhẫn. Được rồi, EVN trước ngừng diễn. Đạo diễn quay đầu nhìn về phía người đại diện hắn. Ta buổi tối sẽ gọi cho quản lý công ty. Minh tinh có nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác giao cho ta một người kỹ thuật trả ra sao? EVN tháo dây an toàn, trên mặt cũng không có biểu tình đưa đám, nhận lấy nước người đại diện đưa tới không nói được lời nào rời đi. Lúc này Trần Chi Mặc đang tẩy trang đi qua bên người EVN. EVN bỗng nhiên túm góc áo hắn, không nói gì, chỉ mím môi cúi đầu. Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một màn này, cậu biết EVN là ở hướng Trần Chi Mặc cầu trợ, nhưng Trần Chi Mặc chỉ nói một câu gì đó, liền hướng Trần Mộc Ngôn đi tới. Buổi chiều anh cùng nữ chính diễn, em muốn ở lại xem không? Trần Chi Mặc cười như cũ, nhưng Trần Mộc Ngôn nặng nề. EVN hắn không gấp gáp sao? Mới vừa rồi đạo diễn nói muốn đổi hắn đi mà. Diễn viên là nhà sản xuất chọn lựa, không phải là đạo diễn muốn đổi là có thể đổi, em không cần lo lắng. Hơn nữa EVN hôm nay diễn xuất không có cảm xúc, không có nghĩa là ngày mai hoặc ngày mốt không được. Trần Mộc Ngôn gật đầu. Trần Chi Mặc đã nói, mình không thể nào nhìn EVN diễn từng cảnh, nếu như hắn vĩnh viễn không cử tuyệt, như vậy EVN đối với hắn lệ thuộc vào sẽ vĩnh viễn không chừng mực. Hôm nay Trần Chi Mặc diễn vô cùng muộn, thậm chí có thể gần 11, 12 giờ đêm. Trần Mộc Ngôn cũng bị mấy cái sinh viên đại học mời đi cùng ăn cơm. 7, 8 người ngồi ở trong phòng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nè, Trần Mộc Ngôn, có người nào nói bộ dáng của cậu giống ảnh đế Trần Chi Mặc chưa? Trần nữ sinh nói, vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, Trần Mộc Ngôn chưa nói cho bọn họ biết thật ra thì Trần Chi Mặc chính là đại ca của mình. Nga, đó là Trần Chi Mặc đẹp trai hay là tôi đẹp trai? Trần Mộc Ngôn nửa cười nửa giỡn nói. Nói nhảm, đương nhiên là Trần Chi Mặc đẹp trai hơn. Tại chỗ tất cả nữ sinh cơ hồ trăm miệng một lời. Bất quá nghe nói Trần Chi Mặc ở khu du lịch này quay phim đó, chúng ta là chiếm được tin tức kia mới lựa chọn nơi này. Bất quá tổ nhiếp ảnh cũng nhìn thấy, chính là chút ít minh tinh chưa thấy đến. Bởi vì quay phim, bọn họ đều đợi ở studio. Trần Mộc Ngôn cười cười. À, muốn đi studio xem một chút, đáng tiếc chúng ta không có thẻ công tác, vào không được. Đang lúc bọn họ có chút thất vọng, trong đó một người bỗng nhiên không chớp mắt ngó chừng lối vào phòng. Ăn, này, mấy cậu người kia không phải là EVN sao? Những người khác rối rít quay đầu lại, một thiếu niên đeo kính râm đi tới, trên người là áo t-shirt màu trắng, mặc quần thường cùng giày chơi bóng. Đúng là EVN, Trần Mộc Ngôn nhớ được đây đúng là trang phục của hắn hồi sáng. Hắn tới phòng ăn làm cái gì? Hắn không phải là vẫn ghét bỏ phòng ăn nhiều người ăn cơm không yên tĩnh, cho nên cho tới bây giờ cũng là ở trong phòng mà ăn sao? Uy, đó chính là EVN, tôi nhận ra hắn. Trong đó một người nữ sinh đã tìm máy chụp hình rồi, tôi muốn lập tức cùng hắn chụp ảnh chung còn ký tên nữa. Hắn hình như nhìn phía chúng ta đi. EVN đi tới bên bàn ăn bọn họ, các nữ sinh một bộ hưng phấn mà các nam sinh cũng tò mò muốn xem bộ dạng vị thần tượng ca sĩ ngoài màn ảnh. EVN đẩy lưng Trần Mộc Ngôn, ngữ điệu cứng nhắc nói, đi ra ngoài. Người đầy bàn trong nháy mắt đều nhìn về Trần Mộc Ngôn, tựa hồ muốn nói, làm sao ngươi biết EVN? Trần Mộc Ngôn mặc dù đối với hắn có như vậy chút đồng tình, nhưng hoàn toàn không có hảo cảm, như cố ngồi ở chỗ đó làm bộ không nghe thấy. Trần Mộc Ngôn, đi ra ngoài. EVN thanh âm dương cao không ngừng, bàn ăn bên cạnh mọi người có thể nghe thấy. Lúc này đã có người dùng điện thoại di động hướng bọn họ chụp hình. Trần Mộc Ngôn biết không có thể ở lại nơi này, nếu là đem hình mình cùng EVN lên mạng hay cho tạp chí bát quái, không chừng lại viết ra cái dạng tin tức gì đó. Cái kia, tôi đi trước, có rảnh rỗi sẽ liên lạc lại. Trần Mộc Ngôn không thể làm gì khác hơn là giống như bọn họ gật đầu, phía sau EVN rời đi. Thiệt là, rõ ràng là người này tìm đến mình có việc, tại sao làm cho mình cứ tưởng thiếu hắn mấy trăm vạn. Đã có người theo kịp, EVN tựa như thật không nhìn thấy. Bọn họ giơ giấy bút muốn ký tên, EVN đẩy ra bọn họ tiếp tục hướng về trước. Trần Mộc Ngôn trong lòng thở dài một hơi, người này trước mặt phan chảnh như vậy, quản lý công ty không chừng rất đau đầu. Trần Mộc Ngôn cố ý đi vô cùng chậm, cùng EVN kéo khoảng cách 4, 5 thước. Cậu không muốn bị những người mê ca nhạc muốn ký tên cùng chụp ảnh phía trước đánh tới. EVN phát hiện cậu không có theo kịp, mà quay đầu lại một phát túm cánh tay cậu, dắt cậu bước nhanh về phía trước, thậm chí có chút thô lỗ hất ra các fan. tiến vào trong thang máy. Thang máy nơi này cần phiếu phòng mới có thể khởi động. Cửa thang máy vừa đóng, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trần Mục Ngôn dựa vào tường không nói lời nào, mà EVN thì hờ hững nhìn nút tầng. Lúc cửa mở ra, hắn quay đầu lại lôi Trần Mục Ngôn đi ra ngoài. Điều này làm Trần Mục Ngôn cực độ khó chịu. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì thì nói nhanh. Có phải là ngươi? EVN liếc mắt nhìn cậu, làm Trần Mục Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được mắt đao công kích. Ta thì làm sao? Mong ngươi nói cho hết câu. Có phải ngươi yêu cầu Trần Chi Mặc đừng quản chuyện của ta nữa? Trần Mục Ngôn nhìn hắn, hừ lạnh một chút. Cái gì mà không quản ngươi? Chẳng lẽ ngươi là con nít, đi nhà xí cũng muốn người khác chùi mông cho? Trong giây lát, EVN án lấy bả vai Trần Mục Ngôn đụng vào trên tường, phía sau lưng cũng chấn động tê dại. Cho nên cũng là bởi vì ngươi Trần Chi Mặc mới không hề để ý tới ta nữa. Trần Mục Ngôn hiện tại cuối cùng hiểu tại sao Trần Chi Mặc nói hắn rất tùy hứng. Bởi vì vô luận xảy ra vấn đề gì, EVN chỉ biết đem nguyên nhân đổ lỗi lên thân người khác mà không suy nghĩ mình làm sai cái gì. Ngươi rất tốt. Trần Chi Mặc sẽ không bởi vì một câu của người khác mà đối với người nào ôn nhu, cũng sẽ không bởi vì người khác yêu cầu mà đối với ai không ôn nhu. Vậy tại sao hắn nói với ta, sự kiên nhẫn của hắn là để dành cho ngươi? Trần Mục Ngôn ngẩn ngơ, cậu không nghĩ tới buổi sáng Trần Chi Mặc bị EVN túm lại nói những lời này. Ngươi nói đi, Trần Mục Ngôn. EVN, đầu tiên, ta chưa từng có yêu cầu Trần Chi Mặc đối với ta ôn nhu kiên nhẫn. Nói cách khác, cho dù hắn đối với ta không ôn nhu hoặc là không có kiên nhẫn, ta vẫn có thể làm tốt chuyện ta nên làm. Tiếp theo, ta Trần Mục Ngôn vô luận làm chuyện gì tựa hồ cũng không có muốn Trần Chi Mặc tiêu hao quá nhiều kiên nhẫn. Cuối cùng, EVN, ngươi tại sao phải yêu cầu Trần Chi Mặc đối với ngươi vẫn ôn nhu vẫn kiên nhẫn? EVN nhìn chằm chằm Trần Mục Ngôn. Cũng bởi vì ngươi là thân đệ đệ hắn, cho nên cho dù ngươi cái gì cũng không nói, thì hắn cái gì cũng sẽ cho ngươi. Nguyên do vì ngươi là thân đệ đệ của hắn, cái điều kiện tiên quyết giống như là lưỡi dao vô hình, xẹt qua trái tim Trần Mộc Ngôn. Nếu như ta cùng Trần Chi Mặc không quen không biết, có lẽ hắn thật cái gì cũng không cho ta. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, giả dụ bộ phim này bắt đầu quay, Trần Chi Mặc đối với ngươi cẩn thận, như vậy các bộ phim tiếp theo hay MTV, ngươi có phải muốn Trần Chi Mặc một tấc cũng không rời ngươi? Anh ta tại sao không hề để ý nguyên nhân thì một mình ngươi cũng rất rõ ràng, không phải sao? EVN hô hấp bị kìm nén, Trần Mục Ngôn đẩy hắn ra, đứng ở cách đó không xa xoay người nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi phải có người quan trọng phụng bồi mới có thể làm tốt một việc sao? Vậy thì ngươi cảm thấy quay phim là vì người khác mà không phải vì một mình ngươi. Nếu không thích làm nghệ sĩ đầy hứa hẹn thì vì cái gì muốn bước vào cái lĩnh vực này? Bởi vì Sở Cận nói ta sẽ thuận lợi. Bởi vì ta rốt cuộc tìm được việc mình có thể làm. EVN hướng Trần Mục Ngôn giống lên. Tại sao ngươi bắt chước những lời của Sở Cận? Trần Mục Ngôn sửng sốt một chút. Sở Cận cũng đã nói lời tương tự sao? Câu đó, Sở Cận đã nói câu đó. Chẳng lẽ ngươi phải có người quan trọng phụng bồi mới có thể làm tốt một việc sao? Chẳng những giọng nói, hai người các ngươi cả biểu tình không thể làm gì cũng giống y như đúc. EVN trong mắt đỏ hoe, không biết là bởi vì tức giận hay là bởi vì sắp khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, vậy thì nói rõ đây đúng là vấn đề của ngươi. Không người nào có thể luôn phụng bồi ngươi. Nếu như ngươi cho là sự kiên nhẫn của Trần Chi Mặc cũng dành cho ta, như vậy hắn sẽ vẫn theo bên cạnh ta, vậy thì sai lầm rồi. Tương lai hắn phải kết hôn, bất kể là cùng nữ minh tinh khác hay là cùng người nào khác, ta cũng không thể tiếp tục cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, mà ta cũng sẽ có sự nghiệp mình muốn theo đuổi. Một ngày nào đó sự kiên nhẫn cùng ôn nhu của hắn cũng sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng là ta sẽ không giống ngươi, chạy đi chất vấn bạn gái của đại ca tại sao đoạt đi tất cả sự quan tâm thuộc về ta. Trần Mục Ngôn xoay người đi tới trước cửa thang máy, ấn nút. Còn có, đại ca của ta vô luận làm chuyện gì cũng là toàn lực ứng phó. Hắn có thể vì một phân cảnh mà ngồi ở đáy hồ bơi, thiếu chút nữa chết đuối chỉ là vì để tìm được cảm giác của một màn đó. Như vậy còn ngươi? Cửa thang máy mở ra, Trần Mộc Ngôn đi vào. EVN vẫn ngơ ngác đứng ở hành lang, không biết là đang suy nghĩ lời Trần Mộc Ngôn nói hay là đang tức giận. Cửa đóng lại, trên trái tim Trần Mộc Ngôn tựa hồ có một tảng đá đè ép. Nếu như mình có một ngày thật muốn sống độc lập, đến một nơi không còn được gặp lại Trần Chi Mặc, mình thật sẽ không kiên cường giống như EVN. Lần quay phim này không sai biệt lắm đúng 3 tháng, mà Trần Mộc Ngôn lưu lại 2 tuần lễ sau liền quyết định trở về. Em vội vã trở về, có phải bởi vì EVN? Trần Chi Mặc khoanh tay dựa vào tủ quần áo, nhìn Trần Mộc Ngôn đang thu dọn đồ đạc. Dĩ nhiên là không phải, thật vất vả nghỉ đông, em cũng không thể không cùng bọn Khương Phi tụ họp. Hơn nữa Mặc ca phải quay phim, em ở chỗ này cũng có chút nhàm chán, nơi này cũng không còn bằng hữu. Trần Chi Mặc gật đầu, sau đó nửa cười nửa giỡn hỏi, có muốn anh ký tên cho đám học sinh kia không? Dù sao em cũng phải cùng bọn họ đi chung xe trở về. Trần Mộc Ngôn ha hả cười một tiếng, hai mắt loan thành nguyệt nha, vẫn là Mặc ca nghĩ chu đáo. Trần Chi Mặc hướng cậu giang hai tay, vậy giờ anh có mấy tuần lễ không thấy được em, cho ôm cái đi. Được rồi. Trần Mộc Ngôn đi tới cho đối phương một cái ôm. Chẳng qua cái ôm của Trần Chi Mặc ngoài dự đoán, siết chặt xương cốt của cậu cũng khanh khách vang. Đợi đến tháng sau đoàn phim chuyển về khu thành thị, anh liền trở về. Trần Chi Mặc thanh âm ở bên tai cậu. Trần Mộc Ngôn cười ra tiếng, Mặc ca anh không cần bận tâm về em như vậy, qua 2 tuần nữa em liền đi học, có rất nhiều chuyện làm. Cứ như vậy, Trần Mộc Ngôn cùng đám sinh viên đại học kia lên xe trở về. Chẳng qua cậu về đến nhà ngày thứ nhất, thì có khách đến tìm. Trần Mộc Ngôn đang đem y phục bỏ vào trong tủ quần áo, chuông cửa vang lên. Nhưng trong điện thoại là một cô gái mặc bộ váy màu trắng mang kính râm. Không biết tại sao, nhìn thấy người mang kính râm, Trần Mộc Ngôn sẽ theo bản năng cho đối phương là nghệ sĩ. Nhĩ Hảo, xin hỏi tìm ai? Trần Chi Mặc có ở đây không? Anh ta không có ở đây, xin hỏi cô có việc gì? Cậu là đệ đệ của hắn Trần Mộc Ngôn, nếu hắn không có ở đây, giao cho cậu cũng có thể. Trần Mộc Ngôn mở cửa ra, có thể gọi tên mình, xem ra cô ta cùng Trần Chi Mặc hẳn là rất quen thuộc. Cô hạ kính râm xuống, thản nhiên cười. Trần Mộc Ngôn lúc này mới nhận ra cô chính là Lục Mạt Nhiên. Lục tiểu thư, xin hỏi cô tìm đến ca tôi có gì không? Trần Mộc Ngôn cũng không cự tuyệt cô đi vào, chỉ là nhớ tới chuyện cô cùng Trần Chi Mặc phát sinh, hơn nữa đối tượng cô kết hôn. Trần Mộc Ngôn muốn dùng kiên nhẫn đối đãi mỹ nữ một chút cũng không nổi. Lục Mạt Nhiên ở trên ghế salon ngồi xuống tư thái rất ưu nhã. Trang phục cô không giống nữ minh tinh diễm lệ, chẳng qua là trang điểm hơi dày. Tôi chỉ là tới đưa thiệp mừng. Lục Mạt Nhiên từ trong túi sách đem 2 tờ thiệp mừng mạ bạc đặt ở trên bàn. Sau này sẽ là người một nhà, Mộc Ngôn. Trần Mộc Ngôn không có lấy sang xem, chẳng qua là nhún vai nói. Cô cùng Trần Lạc thật đúng là trời sinh một đôi. Tôi nghe ra châm chọc trong giọng nói cậu. Lục Mạt Nhiên đột nhiên vén 2 chân, ung dung nhìn Trần Mộc Ngôn. Trần Chi Mặc hình dung tôi thế nào với cậu? Nói tôi vừa cùng hắn gặp gỡ, vừa quyến rũ cha hắn. Tôi đối với chuyện cô cùng Trần Lạc không có hứng thú. Trần Mộc Ngôn đứng dậy. Lục tiểu tê. Ban đầu tôi cùng hắn gặp gỡ, hắn cũng là đối với tôi như vậy. Lục Mạt Nhiên giọng nói là bình tĩnh, tựa hồ cô đối với Trần Chi Mặc căn bản không sao cả. Trần Mộc Ngôn như lửa đốt. Nếu như vậy, tại sao cô còn lựa chọn Trần Lạc? Bởi vì ông ta có tiền, hay vì ông ta có thân phận? Được rồi, Trần Chi Mặc nói chuyện xưa giữa tôi cùng hắn. Nếu không, tôi ở chỗ này nói lại lần nữa cho cậu nghe. Lục Mạt Nhiên dùng vẻ mặt đối đãi đứa bé nhìn Trần Mộc Ngôn. Hay là cậu căn bản không muốn biết Trần Chi Mặc nói thế nào, cậu làm sao tin tưởng? Dù sao hắn thoạt nhìn vĩnh viễn so với bất luận kẻ nào cũng đáng giá tin tưởng hơn. được. Bản thân tôi muốn nghe xem cô có thể nói cái chuyện xưa gì. Lúc tôi cùng hắn quay bộ phim thứ nhất, tôi ở trong vòng luẩn quẩn đã đợi 3 năm như cũ không hồng không hòa, mà Trần Chi Mặc thì đã hồng thấu góc trời. Cho nên công ty liền cho tôi một kế sách, đó chính là mượn một chút đông phong của Trần Chi Mặc. Cô nói cô cùng ca tôi gặp gỡ hoàn toàn chính là vì Lăng Xê. Không sai, dĩ nhiên tôi không phủ nhận sức quyến rũ của anh cậu. Làm những bát quái tạp chí đem hình tôi và anh cậu chung một chỗ ăn cơm phát tán ra. Anh của cậu tới tìm tôi, hắn nói không có người có thể từ chỗ của hắn chiếm được chỗ tốt mà cái gì đều không cần giao ra. Hắn muốn tôi tiếp tục giả trang làm bạn gái của hắn. Trần Mộc Ngôn nghiêng mắt nhìn cô, cảm thấy cô đang thêu dệt chuyện xưa. Tôi cho là hắn chỉ là muốn cùng tôi liên thủ tạo tin tức mà thôi, nhưng hắn và tôi lúc ở chung một chỗ thật rất ôn nhu. Tôi từng quen không ít bạn trai, hắn là một người không thể buông bỏ được, thậm chí 2 đến 3 giờ không nhận được tin nhắn của hắn hay một cú điện thoại tôi cũng sẽ bất an. Từ điểm đó, kỹ thuật diễn anh của cậu đích xác là nhất lưu, cho dù là hướng về phía nữ nhân không chút tình cảm nào, hắn cũng có thể thâm tình chân thành. Trần Mộc Ngôn nhìn vẻ mặt Lục Mạt Nhiên, đó là một vẻ mặt tự giễu. Tôi cho là mình thật có thể cùng hắn phát triển cái gì, nhưng là tôi nghĩ mọi việc quá hoàn mỹ. Tôi chẳng qua cùng Trần Lạc là hướng tới lợi thế thôi. Đoạn thời gian kia hắn và Trần Lạc ầm ĩ vô cùng. Trần Lạc tuyệt đối sẽ không tùy ý để trưởng tử của mình cưới một minh tinh giới giải trí. Ông ta chọn lựa rất nhiều phương thức tới uy hiếp tôi rời đi Trần Chi Mặc, thí dụ như tiền bạc, thí dụ như tiền đồ. Cho nên cô đã bị Trần Lạc hấp dẫn. Sai rồi. Tôi là bị Trần Chi Mặc hấp dẫn, Trần Lạc cấp cho tôi điều kiện như nhau thì cũng không có đáp ứng. Nhưng có một ngày, Trần Chi Mặc hẹn tôi ở nhà trọ gặp mặt, tôi hăng hái bừng bừng làm một bàn thức ăn, nhưng người tới không phải là anh của cậu mà là Trần Lạc. Người kia nói anh cậu sẽ không tới, ông ta muốn cùng tôi nói một chút. Trần Lạc nói sẽ không tách ra hai chúng tôi nữa, nhưng là một ly rượu đỏ mà thôi. Tôi cùng Trần Lạc lúc tỉnh lại liền phát hiện cả hai đang nằm ở trên giường. Hai người là bởi vì uống rượu say cho nên mới xảy ra chuyện. Uống rượu say? Chớ có nói đùa, một ly rượu đỏ cũng có thể say sao? Chúng tôi còn chưa mặc quần áo vào, anh của cậu mở cửa tiến vào, khoanh tay tựa tại cửa. Tôi đến bây giờ còn nhớ rõ vẻ mặt đó, nhìn tôi giống như là đang nhìn đồ bỏ đi, nói với tôi một tiếng cảm ơn. Bởi vì hắn đích thân chụp hình tôi cùng Trần Lạc. Cô nói dối. Anh tôi làm loại chuyện này làm gì? Trần Mộc Ngôn đứng lên. Cậu có thể dễ dàng tha thứ người khác nói Trần Chi Mặc không tốt, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ người dùng phương thức này tới chửi bới hắn. Tôi nói dối. Lục Mạt Nhiên khẽ nhíu mày. Trần Lạc vốn là muốn cắt đứt nguồn kinh tế Trần Chi Mặc, hơn nữa bức bách công ty diễn nghệ giấu hắn. Như vậy Trần Chi Mặc nhất định phải trở lại Trần gia làm một nhi tử ngoan. Cũng là bởi vì tấm hình này, Trần Lạc phải buông tay, mà Trần Chi Mặc mới có thể sống tự do tự tại. Nói xong câu đó, Lục Mạt Nhiên đột nhiên liền xách túi đi tới cửa, chợt nhớ tới cái gì một loại quay đầu lại. Nghe nói cậu xảy ra tai nạn mất trí nhớ. Chắc là cậu hẳn biết rõ ràng trước đó, Trần Chi Mặc đối với cậu thế nào. Nói xong, cô rời đi. Trần Mộc Ngôn lấy tay đè trán của mình, cảm thấy hết thảy thật sự quá buồn cười. Muốn Trần Chi Mặc là như thế nào đối với mình, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hắn biết mình gặp chuyện không may từ New Zealand bay trở về, có thể đem tất cả thời gian phụng bồi cái đệ đệ này của hắn. Nếu như Trần Chi Mặc dùng những tinh lực này trên người mình toàn bộ cũng là giả dối. Như vậy trên cái thế giới này còn có cái gì đáng giá tin tưởng đây? Vừa lúc đó, Đinh San San gọi điện tới. Nghỉ hè này cô muốn làm thuê. Trần Mộc Ngôn đi khu du lịch mấy ngày. Cô gái nhỏ buôn bán lời không ít tiền. Cô làm người nhân viên bán hàng của một tiệm trang sức. Đinh San San trang điểm nhạt bộ dáng rất được. Hơn nữa tài ăn nói không tệ. 10 khách hàng có thể làm 3 người xuất ra tiền. Trần Mộc Ngôn nằm trên ghế salon nghe cô thao thao bất tuyệt nói. Cái loại bất an lúc trước Lục Mạt Nhiên mang đến hết thảy ném sau đầu. Điện thoại được 20 phút, Đinh San San rốt cục tiến vào chủ đề chính. tôi nói, cậu tiền để không vốn là rất nhiều, không bằng tới thăm một chút. Thanh âm của nàng mang theo vài phần lấy lòng, điều này làm cho Trần Mộc Ngôn cảm thấy có chút buồn cười. Tôi vừa không có bạn gái, nữ sinh chung đụng tương đối quen thuộc cũng chỉ có cậu, tôi mua những thứ trang sức kia làm cái gì? Toàn bộ tặng cho cậu à? Cậu nếu là mua tặng, tôi tự nhiên toàn bộ thu. Bất quá chúng ta cũng bán dây chuyền cho phái nam, nón. Đinh San San lại bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Trần Mộc Ngôn biết nếu như mình không nói, được. Lần này trò chuyện chắc là không biết khi nào kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36 cuối cùng, Trần Mộc Ngôn đáp ứng ngày mai sẽ đến chỗ cô. Dĩ nhiên không thể thiếu yêu cầu tiêu một khoản. Điện thoại mới vừa để xuống, chuông cửa liền vang lên. Trần Mộc Ngôn nghĩ thầm hôm nay thật đúng là khách đến không ngừng. Trước có Lục Mạt Nhiên, sau có Mr. Hiện tại không biết ai là người tới. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt đạm bạc mà tinh xảo. Trần Mộc Ngôn thở dài một hơi, mở cửa ra. Tỷ tỷ của anh lại dẫn người về. Tô Chăn hai tay cắm trong túi áo, gật đầu, sau đó đi vào. Anh tới cũng rất đúng lúc, mấy ngày trước tôi cũng không ở đây. Tôi biết. Tô Chăn cười một tiếng, rất có hiệu quả pha quay chậm trong MTV. Nói như vậy anh đã tới. Kia không ai mở cửa cho anh tới chỗ nào? Ngồi trước cửa nhà cậu chứ sao? Tô Chăn một bộ không sao cả. Cái gì, đầu óc anh nước vào hết rồi à? Sao không gọi điện thoại tới hỏi xem tôi có về nhà hay không? Tô Chăn ngồi chồm hổm ở trên ghế salon, đầu gối lên hai chân mình nghiêng mắt nhìn hướng Trần Mộc Ngôn. Tôi biết nếu như cậu ở nhà nhất định sẽ ra mở cho tôi. Nếu như cậu không ở nhà, tôi chỉ phải chờ mà thôi. Uy, lời của anh như thế nào giống như tỏ tình trong phim ảnh đích thực vậy? Trần Mộc Ngôn buồn cười mở tủ lạnh, phát hiện còn vài quả trứng gà. Nếu như tôi không ở nhà, thì anh đi chỗ khác, như là gọi người đại diện liên lạc khách sạn đặt phòng. Đợi ở nơi đâu cũng không sao cả, chỉ cần trong lòng có nơi muốn đến. Tô Chăn vẫn duy trì cái tư thế kia, tựa như một đứa nhỏ cần người thương yêu, nhưng vĩnh viễn sẽ không mở miệng thỉnh cầu quan tâm. Trần Mộc Ngôn biết người này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chiếu cố mình, nhất định còn chưa ăn cơm, cho nên đem trứng gà còn sót lại đập vài quả, thả vào trong nồi luộc. Nhĩ hảo đại minh tinh tồi, nếu cùng tỷ tỷ của anh cùng một chỗ không tiện như vậy, thì tìm một chỗ ở khác. Chỉ là nhà này lâu nên còn không có phòng trống, đừng nói với tôi anh được hoan nghênh như vậy mà không có tiền mua. Bà chị tôi không cho, chị ấy nói. Tất cả nam nhân đều không thể tin, chị ấy muốn bọn họ lúc nào biến, thì bọn họ phải cút. Mà bọn họ lúc nào muốn chị ấy cũng khống chế không được. Tô Chăn đưa tay giật một chút tóc trên trán, khóe miệng nhẹ hãm, ngây thơ lại có một chút trưởng thành u buồn. Nhưng chỉ có đệ đệ tôi đây phải vĩnh viễn theo bên cạnh chị ấy. Trần Mộc Ngôn suy nghĩ cứ như vậy bị hắn dắt đi. Anh ta có phải hay không cũng là nghĩ như vậy. Sau khi nói xong, mới cảm giác mình có chút hoang đường. Anh của cậu cùng bà chị tôi cũng không giống nhau. Chị tôi là đem tôi thành người duy nhất trên cái thế giới này có thể tín nhiệm. Chúng ta lệ thuộc lẫn nhau, mặc dù chúng ta cái gì cũng không thể làm vì đối phương. Mà Trần Chi mặc sợ là có chút biến thái về khống chế dục đi. Wow! Trần Mộc Ngôn không khỏi nở nụ cười. Anh là người đầu tiên trong toàn thiên hạ xưng ảnh đế Trần Chi mặc là người biến thái. Tôi làm sao không cảm giác được mặc ca khống chế tôi cái gì? Tôi đây hỏi cậu. Tô Chăn ngửa mặt, lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Trần Chi mặc có phải bình thường để cậu tự nhiên và cậu quý trọng hắn, việc này đối với cậu như vậy là tốt? Cảm giác tương tự như vậy. Nói nhà, nếu có người đối với tôi giống mặc ca, làm sao có thể có không quý trọng? Nếu như cậu rất trễ mới về nhà, thường xuyên sẽ cảm thấy đau lòng. Đó là rất bình thường, thật không tốt, để mặc ca lo lắng tôi. Tôi đánh cuộc hắn ngồi ở trên ghế salon chờ cậu, có lúc còn có thể ngủ thiếp đi, dù sao là một bộ dạng rất đau lòng. Anh nói những thứ này cũng không thể nói rõ anh ấy khống chế tôi. Trần Mộc Ngôn mặc dù cảm thấy Tô Chăn nói cũng đúng, nhưng khoảng cách Trần Chi Mặc rất có khống chế dục, cái kết luận này còn kém quá xa. Cậu cũng lớn như vậy rồi, hắn còn chờ cậu như vậy sao? Chẳng qua là thủ đoạn để cảm thấy đau lòng thôi. Giống như tôi mới vừa nói, tôi trước cửa nhà cậu chờ cả đêm, cậu có phải rất đau lòng? Trong lòng còn đang nghĩ nếu như ngày nào đó đi xa nhà giống như vậy, nhất định phải gọi điện thoại nói cho Tô Chăn. Trần Mộc Ngôn không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn mới vừa rồi quả thật có nghĩ như vậy. Tôi đây hiện tại nói cho cậu biết, tôi là lừa cậu. Tôi gõ cửa phát hiện cậu không có ở đây, tôi liền đến phòng thu âm công ty. Tô Chăn, anh lại dám gạt tôi. Làm gì phải dùng hai chữ lại dám này? Bởi vì trong lòng cậu coi tôi là bằng hữu đúng không? Kia nếu có một ngày cậu phát hiện Trần Chi Mặc lừa cậu, hắn chính là muốn khống chế cậu. Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác rất phiền muộn. Lục Mạt Nhiên nói Trần Chi Mặc không tốt còn chưa tính, tại sao ngay cả Tô Chăn cũng nói như vậy? Cậu lần sau có thể thử cùng Trần Chi Mặc nói cậu muốn ra nước ngoài du học. Cậu học y, du học đối với tiền đồ sau này của cậu là việc trăm lợi không hại không phải sao? Nhưng tôi tính toán sang năm xin làm nghiên cứu sinh. Cậu có ý định này thì càng tốt. Dù sao Trần Chi Mặc cũng sẽ không thật để cậu ra nước ngoài. Tô Chăn đứng dậy đi tới phòng bếp, tắt lửa. Cái trứng này luộc cho tôi à? Vậy tôi ăn đây. Tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn nằm ở trên giường nhìn trần nhà cũng không nghĩ như thế nào ngủ, mà một bên Tô Chăn cũng đã hô hấp vững vàng, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn tự nhiên không có quên ước định cùng Đinh San San. Đã ăn cơm chưa phải đi đến cửa tiệm cô làm. Vật phẩm trang sức dễ dàng làm nam sinh nhìn đầu choáng váng. Hơn nữa Đinh San San treo một thân đầy đồ lóe sáng, quả thực chính là một gốc cây Giáng sinh đi lại. Nhanh lại đây nhìn, có cái gì cậu thích không? Đinh San San trực tiếp kéo cậu đến nơi trang sức dành cho nam. Thế nào, tôi thích thì cậu tặng tôi à? Trần Mộc Ngôn nhìn cô hai mắt sáng lên bộ dạng cảm thấy có chút buồn cười. Đúng vậy, chính là muốn tặng cậu. Cậu đã giúp tôi nhiều việc, tôi cảm thấy được mình hẳn là nên cảm tạ cậu. Đinh San San ánh mắt lóe sáng chăm chú. Ông chủ nói tôi bán vô cùng tốt, có thể ở trong tiệm chọn một món cho vào phần thưởng, cơ hội chỉ có một lần, cậu chọn cho tốt nga. Trần Mộc Ngôn cũng bị sự nghiêm túc của cô lây sang. Nếu là đồ cậu tặng, đương nhiên là cậu tới chọn. Vừa lúc cho tôi xem cậu có phẩm vị thế nào. Đinh San San kéo kéo khóe môi. Tốt lắm, tôi chọn. Sau đó cô cơ hồ đem từng cái trang sức ra trước ngực Trần Mộc Ngôn so lên hạ xuống. Cuối cùng chọn chúng một dây chuyền tình lữ. Này, cái này rất xứng với cậu. Đáng tiếc cậu bây giờ còn chưa có bạn gái. Chờ cậu có, nhớ được đem một nửa khác đưa cho cô ấy. Biết, tôi còn nói cho cô ấy biết, lúc mua đồ mang theo Đinh San San, cậu phẩm vị phi phàm. Trần Mộc Ngôn cười giơ lên cái trang sức dưới ánh đèn nhìn. Thiết kế đơn giản, bạc tinh chất, nhưng không có cảm giác tục tằng. Buổi trưa, Trần Mộc Ngôn ở tiệm ăn nhanh mua hộp cơm, chuẩn bị phụng bồi Đinh San San ở trong tiệm, lúc trả tiền nhận được điện thoại Trần Chi Mặc. Tiểu Ngôn, hai ngày này có khỏe? Như cú thanh âm ôn nhu, trong nháy mắt không khỏi gợi lên tưởng niệm. Em rất tốt. Đúng rồi, ngày hôm qua Lục Mạt Nhiên tới. Câu kể tiếp, Trần Mộc Ngôn không biết nên nói như thế nào. Bỗng nhiên câu chuyện cũ của Lục Mạt Nhiên hiện lên trong đầu Trần Mộc Ngôn, tựa như một quả bom không biết lúc nào nổ tung. Mặc dù cậu tin tưởng Trần Chi Mặc hơn Lục Mạt Nhiên, chẳng qua là không biết tại sao, bất an trong lòng không buông bỏ được. Cô ta tới đưa thiệp mừng sao? Hôn lễ lúc nào? Đầu tháng sau. Vậy thì thật là tốt, anh chủ nhật trở về thành phố, còn có thể kịp. Trần Chi Mặc ngữ điệu thoải mái, không biết hắn chẳng qua là không muốn Trần Mộc Ngôn lo lắng, hay là hắn thật buông bỏ Lục Mạt Nhiên, cô cùng người nào kết hôn hắn cũng không hề gì. Dạ. Anh chuẩn bị về à? Trần Mộc Ngôn nhớ tới Vương Đại Hữu từng nói. Trần Chi Mặc vì chuyện Lục Mạt Nhiên ở trong quán rượu uống say, là Vương Đại Hữu đỡ hắn ra ngoài. Nếu như Trần Chi Mặc thật đối với Lục Mạt Nhiên không có tình cảm, thì tại sao có phản ứng như vậy đây? Cho nên lời ngày đó của Lục Mạt Nhiên, khả năng rất lớn không phải là thật. Hôn lễ lần này đúng lúc có thể xem một chút người cha chưa từng gặp mặt kia là cái dạng người gì. Thứ sáu, cả nghỉ đông cũng không có tụ chung một chỗ, rốt cục hẹn cùng nhau xem phim Tam Kiếm Khách. Mặc dù Trần Mộc Ngôn cùng Đinh San San cũng tin tưởng so với phim, Khương Phi càng muốn ngồi ở trong thư viện đọc sách hơn. Mới vừa chiếu một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, bọn họ mua vé muộn, ngồi ở hàng thứ năm. Âm thanh trong rạp làm cho người ta mao cốt tủng nhiên, mở ra kiểu kết cục tưởng tượng không gian càng thêm âm trầm. Cả quá trình xem, chấn định nhất chính là Khương Phi. Hắn vẫn dùng ngữ điệu bình tĩnh nhỏ giọng phân tích phương thức quay chụp. Mà Đinh San San thì ôm chặt tay Khương Phi, thỉnh thoảng đem đầu đặt ở bả vai Khương Phi, còn muốn Khương Phi nhắc nhở cô đã qua, có thể mở mắt. Mà Trần Mộc Ngôn vừa gặp phải cảnh kinh khủng liền đưa tay đi túm quần áo Đinh San San. Khi bọn hắn ở bãi đậu xe, Đinh San San không khỏi cảm khái nói, xem bộ phim này tôi cũng không dám lên khóa giải phẫu. Hoàn hảo trong túc xá còn có Tiểu Tằng, nếu không tôi ngủ một mình nhất định sẽ bị hù chết. Khương Phi thì lộ ra vẻ không sao cả, Trần Mộc Ngôn biết hắn thật cái gì cũng không sợ. Lái xe đến bãi đậu xe dưới khu nhà trọ, Trần Mộc Ngôn thấy mình lưng lạnh cả người, trong óc không ngừng hiện lên hình ảnh bộ phim. Cậu hiện tại có chút hối hận, mình không nên bị Đinh San San khiêu khích đến xem cái phim kinh dị kia. Hiện tại thật đúng là dư vị lượn lờ, thật lâu không tiêu tán. Xuống xe, Trần Mộc Ngôn bước nhanh tới thang máy, cửa thang máy mở ra cậu còn muốn ngừng thở, chỉ sợ bên trong có thiếu nữ đang đứng sắc mặt tái nhợt. Nhập mật mã gian phòng, Trần Mộc Ngôn cảm thấy có chút như đưa đám. Trong nhà không ai, chỉ sợ mình phải nghi thần nghi quỷ cả đêm ngủ không được. Mở cửa trong nháy mắt, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy một đôi giày da, là Trần Chi Mặc trở lại. Ca, ca, Trần Mộc Ngôn nhất thời mừng rỡ, ba bước chạy lên lầu mở cửa phòng Trần Chi Mặc. Bên giường là cái giường rỗng, trong phòng tắm có tiếng nước truyền đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 37K. Anh đã về rồi. Thanh âm Trần Chi Mặc cùng tiếng nước chảy đan vào một chỗ. Đúng vậy, anh không phải đã nói với em là hết tuần này trở về sao? Trần Mộc Ngôn an tâm rất nhiều, ngồi ở bên giường mở tivi của Trần Chi Mặc, xem tin tức ban đêm. Mười mấy phút đồng hồ sau, Trần Chi Mặc quấn khăn tắm đi ra gian phòng. Em không phải cũng có tivi sao?